công chúa quỷ dữ, liệu tôi có thể yêu em lần nữa? Chương 19, trăng máu, 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chết tiệt, ngoài vùng kết giới của Ghostberry, Sum đang tìm cách phá vỡ kết giới mà không gây tiếng động. Hắn lần lượt sử dụng nhiều loại ma pháp khác nhau, tay chân phối hợp đập tan bức tường rào chắn chướng mắt nhưng vẫn không ăn thua gì. Xin và Jin đuổi theo sau, cuối cùng cũng đến kịp, nhìn thằng bạn tập trung cao độ đánh vỡ kết giới mà trong lòng sộc lên nỗi bất an khó hiểu. Trên con đường đi, cậu cảm thấy cảnh vật thay đổi rất lạ. Gió thổi mạnh hơn, mang theo hơi thở hắc ám, cây cối mục giữa thối nát dường như có thể chuyển động. Không khí lạnh lẽo, hoang sơ còn có mùi thi thể chết chóc mặc dù cậu với anh đã di chuyển xa lắm rồi nhưng vẫn ngửi được. Đôi lúc cậu cứ tưởng bên kia đường có xác chết nhưng cố gắng tìm cũng chẳng thấy. Phá vỡ không được à, xin lo lắng hỏi. Lúc đầu tao định phá vỡ không gây tiếng động nhưng làm cách mấy chả phá được cái kết giới quỷ quái này, đành dụng biện pháp mạnh vậy, Sum bất lực. Mày tính làm gì, Jin nghi ngờ. Hắn im lặng quay mặt đi đứng cách xa hai người 1 m. Giơ ngón tay đặt giữa đôi môi quyến rũ cắn mạnh. Cả hai giật mình, chẳng lẽ hắn định kêu gọi linh thú. Ngay bây giờ sao, Sum cúi thấp gương mặt lạnh lùng hoàn mỹ như tạc tượng. Hắn đưa ngón tay dính đầy máu viết những dòng chữ cổ, từ từ chậm rãi bước vô bên trong. Máu bao quanh thân thể cường tráng, dần dần lan rộng tỏa ra xa. Chúng hình thành ngôi sao 5 cánh rồi chờ mệnh lệnh chủ nhân. Hàn Phong Lang với tư cách chủ nhân ta triệu hồi ngươi. Ầm, đoàng, tia chớp giật mạnh, nổ mạnh giữa trời đêm héo hắt. Từng đợt giáng xuống BLOODMIX đang niệm chú sau tấm màn bảo vệ. Mây mù dày đặc, mưa xối xả, đường gió như lưỡi dao quật thẳng vào tấm màn làm cơ thể nó có chút không vững. Cơn mưa này không phải là mưa bình thường, nói cách khác là mưa oan hồn. Là các oan hồn bị chết oan tụ tập lại, chúng xâm nhập ký ức hấp thụ nỗi đau khổ tuyệt vọng hoặc cô đơn để ám ảnh kẻ đó cho tới chết. Sau đó những linh hồn này sẽ bước vào dòng chảy hồi sinh, đầu thai kiếp khác. Bây giờ ta đã hiểu lý do tại sao Ghostberry lại sử dụng vật tế thấp hèn này rồi. Vì chúng là con của thần. BLOODMIX hừ lạnh, khinh bỉ mấy hạt mưa oan uổng trước mắt. Định ám ảnh ta sao? Hừ, giải quyết đống bẩn thỉu ghê tởm ấy xong, ta sẽ tìm ngươi xử tội. BLOODMIX cắn răng, nâng mạnh ma pháp, dùng toàn bộ năng lượng tích trữ phóng một nhát, diệt sạch đám mưa kinh tởm đang khóc la vồ lấy nó. Cô với nhỏ vẫn xếp bằng, thần thức thu hẹp, tạm thời xóa đi quá khứ và cảm xúc chết. Phòng ngự lũ linh hồn muốn xâm nhập thâu tóm tinh thần. Sắp xong rồi, Ghostberry, nó cười gằn. Dưới mật thất cốt tháp của Lạc Cầm Cự Lâu, xem ra ta phải đích thân tiêu diệt triệt để các ngươi rồi. Ghostberry bốc miếng thịt sống cuối cùng nhét vô miệng nhai ngấu nghiến. Cái lưỡi đỏ lòm, dài thoằn loằn liếm hết vệt máu khô xung quanh. Con bé lười nhắc ngồi dậy, phất tay bảo thuộc hạ theo mình. Bỏ lại những bộ xương nằm chết trong tư thế gào khóc đau khổ. Bên ngoài, giết xong, nó nói ngắn gọn, sao không bảo tụi tôi giúp với. Nhỏ uất ức, để dành, nó mặc lại áo choàng, hờ hững. Mặt trăng mỗi lúc một đỏ hơn, chiếu rọi huyết sắc xuống ngọn tháp xương người, ánh sáng lan tràn rơi trên hết thân hình tụi nó như muốn tiễn tụi nó vô cùng địa ngục. Nhỏ nhíu đôi mày thanh tú, tay khẽ vuốt tấm khăn bao bọc cằm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, linh hồn diệt sạch rồi, sao hiện tượng huyết nguyệt chưa kết thúc? Theo thông tin trong từ điển ma pháp, nếu nhớ chẳng lầm thì khi oan hồn bị giết chết toàn bộ, mây đen sẽ lui dần, gió không tạo thành trận pháp nữa, ngay cả mặt trăng cũng trở về trạng thái lúc đầu, nhưng tại sao chả có biến chuyển gì vậy? Không lẽ vẫn còn lượng khác trong tòa tháp quỷ đó? Sử dụng dây chuyền dịch chuyển, nó ra lệnh, cô gật đầu, rút ra, lặp lại câu thần chú y như ở sân thượng rồi ba đứa vụt mất tăm hơi. Cách chương.